9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1508, 1508, chương 1507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thở dài, cố ý nói, cậu cũng thích con nhóc đó sao? Tôi cũng thích con bé, thực sự xinh đẹp giống như bông hoa phủ đầy sương sớm, xúc cảm đó, hương vị đó, thực sự là quá tuyệt diệu. Trước khi nói xong, hắn đã thấy sói lang thuộc hạ của mình đã tiến đến phía sau Lục Tấn Khang, và cây gậy gỗ đập mạnh vào sau đầu Lục Tấn Khang. Lục Tấn Khang lúc này đã hoàn toàn bị lão hổ chọc giận, cậu giơ nắm đấm lên và chuẩn bị đánh hung hăng đánh lão hổ, không để ý đến nguy hiểm phía sau. Lục Minh Húc cách bọn họ đá văng tên côn đồ trước mặt, dùng hết sức vội vàng đẩy Lục Tấn Khang ra. Ngũ Bảo, cẩn thận, cây gậy của sói lang đập mạnh vào lưng cậu, cậu đau đớn theo bản năng gập eo xuống, anh hổ nhân cơ hội dùng sức đánh cậu một cái. Họ đang ở rìa của đài quan sát. Với cú đá này của anh hổ, Lục Minh Húc không đứng vững, cậu lùi lại vài bước trước sau đó vào lan can bằng gỗ đã hư hỏng từ lâu. Lan can không thể chịu được va đập đó và trực tiếp sụp đổ, theo quán tính Lục Minh Húc đã trực tiếp rơi xuống thung lũng sâu không thấy đáy. Anh, cả, Lục Tấn Khang ra sức nhào đến, muốn nắm lấy cậu, nhưng chỉ tay để chạm vào góc áo của cậu. Cậu cứ như vậy nhìn anh cả của mình, ngã vào trong màu xanh rậm rạp bên dưới. Những thiếu niên còn lại, nhìn thấy anh cả của mình bị lão hổ đẩy vào thung lũng, ngay lập tức trở nên tức giận, tấn công càng mạnh hơn, càng nhanh hơn, trưởng lý và những người khác lúc này cũng đi tới. Vừa rồi từ xa anh ta cũng đã nhìn thấy cảnh tượng Lục Minh Húc rơi xuống thung lũng. Đó là con trai ruột của chủ tịch Mạc, đội trưởng Lý căng thẳng hai chân run lên. Anh ta chỉ huy cấp dưới, mấy người tới bắt đám người của anh hổ lại. Mấy thiếu niên nhà họ Lục đứng ở nơi Lục Minh Húc ngã xuống, đều sợ hãi và thất thần. Anh cả, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dù sao bọn họ chỉ mới 15 tuổi, đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, đối phương còn là anh trai ruột của bọn họ. Mấy thiếu niên phút chốc đều không thể chịu đựng được, Lục Vũ Lý quay lại, một chân đá lên người anh hổ. Anh đẩy anh cả của tôi xuống, tôi giết chết anh, các thiếu niên khác cũng lao lên, tay chân đấm đá lên người anh hổ và sói xám. Đội trưởng Lý dù sao cũng là người lớn, gặp phải sự cố đột nhiên xảy ra như vậy, trước tiên vẫn phải bình tĩnh hơn bọn họ. Anh ta vội vàng ra lệnh cho mọi người kéo đám thiếu niên mất đi lý trí này đi. Bình tĩnh đi mọi người, lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính, nhiệm vụ cấp bách là tìm được anh cả của các cậu. Một câu nói, đã nhắc nhở những người trẻ này. Đúng vậy, tìm anh cả trên TV không phải là có nhiều tình huống rơi xuống vách núi, bị cành cây cuốn lấy cuối cùng sống sót sao? Thung lũng bên dưới sâu không thấy đáy, chính là bởi vì bên dưới đều là những cây cổ thụ cao chót vót, cành lá xum xuê che khuất tầm nhìn của mọi người. Đi thôi, đi tìm anh cả, Lục Vũ Lý dẫn theo các em lao xuống núi, đội trưởng Lý nhanh chóng kéo lấy cậu, chờ một chút tôi sẽ phái vài người đi cùng các cậu. Cuối cùng, đội trưởng Lý yêu cầu một nửa thuộc hạ của mình xuống thung lũng bên dưới để tìm Lục Minh Húc cùng với các thiếu niên nhà họ Lục. Anh ta run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Duy Lộc. Lúc này, Lý Duy Lộc vừa trở về sau tuần trăng mật thứ hai cùng vợ và con trai, đang uống trà và trò chuyện với Long Uy trong văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Uy nghe thấy anh ấy nói Lục Minh Húc xin người của anh ấy để đi đánh nhau, có chút kinh ngạc. Anh không hỏi bọn chúng muốn làm gì sao? Lý Duy Lộc xua tay. Chuyện này anh cứ yên tâm đi. Tôi hiểu rất rõ tính cách của Đại Bảo, thằng bé ấy, làm việc rất là chững chạc và thận trọng, sẽ không gây ra tai họa lớn đâu. Xin thêm người qua đó, cùng lắm là muốn có thêm khí thế, giúp ra oai mà thôi. Cách chương.